Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 454 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Trần Bình ở ngoài đang không ngừng truyền nguyên khí vào kiếm trận, ấn ký kỳ lân trên trán cũng đỏ một vùng. Kiếm trận kỳ lân có uy lực rất lớn, nhưng Trần Bình biết rõ muốn dựa vào kiếm trận kỳ lân để giết bọn họ là điều không thể. Có lẽ còn chưa kịp giết người thì nguyên khí trong cơ thể anh đã bị rút cạn rồi. Mức độ tiêu hao nguyên khí của kiếm trận kỳ lân thật sự quá lớn. Nhìn thấy mấy người bị vây trong kiếm trận hoảng loạn tay chân luống cuống, Trần Bình cũng khẽ mỉm cười. Nguyên khí trên người anh không ngừng hiện ra, mà toàn bộ kiếm trận kỳ lân cũng dần tràn ngập vô số kiếm ảnh. Hiện giờ kiếm trận còn đáng sợ hơn cả vừa rồi. Ong, ong, ong. Mấy trăm kiếm ảnh được ngưng tụ bởi lửa nóng, đột nhiên hiển hiện ở trong kiếm trận kỳ lân, tựa như một thanh kiếm sắc bén lơ lửng giữa bầu trời, phát ra tiếng động vang dội. Toàn bộ nguyên khí trong vòng bán kính trăm dặm xung quanh đều bị những kiếm ảnh kia hấp thu trong nháy mắt. Lúc này tất cả đều hóa thành một kiếm ảnh đỏ rực, mang theo khí thế đáng sợ, bay thẳng vào đám người Lý Nguyên Phong. Xoạt, xoạt, xoạt, mấy trăm kiếm ảnh đỏ rực tựa như sao băng bị đốt cháy, trực tiếp phóng thẳng xuống đám người phía dưới. Loại công kích bao trùm toàn bộ này đã bao vây đám người kia ở bên trong. Đám người Bách Hoa Tiên Tử và Lý Nguyên Phong căn bản không có chỗ nào có thể trốn được. Hai người bọn họ lập tức ra tay, luật lực trên người nhanh chóng xuất hiện, nguyên tố mộc và kiếm ảnh đều bùng nổ đầy trời. Hiện giờ đến cả hai tên người hầu đi theo Lý Nguyên Phong cũng khoác trên mình một bộ cơ giáp cực kỳ to lớn. Các vũ khí cơ giáp cũng lập tức khai hỏa về phía kiếm ảnh đỏ rực trên bầu trời kia. Uỳnh, một tiếng động thật lớn vang lên, toàn bộ không gian đều bị hút vào vô số cơn bão năng lượng. Tất cả năng lượng dao động tràn ra xung quanh. Nhất thời trong phạm vi 10 dặm đều xuất hiện một vùng đất chết. Cỏ cây lập tức tàn lụi, không khí bị chấn động mạnh mẽ. Mặt đất cũng bị đào thành một cái hố sâu đến mấy trăm mét. Mà hiện giờ, ở trong khu vực trung tâm của cơn bão năng lượng, đám người Bách Hoa Tiên Tử đang cực kỳ chật vật. Ai nấy đều có vô số vết thương trên người. Kiếm trận kỳ lân cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn Trần Bình đã biến mất không thấy bóng dáng từ lâu. Lý Nguyên Phong không nhìn thấy Trần Bình thì cảm xúc phức tạp, không biết là sợ hãi hay là may mắn. Anh ta lạnh lùng nói. Thật đáng ghét, nếu lần sau còn gặp lại anh ta, nhất định phải khiến anh ta đẹp mặt. Bách Hoa Tiên Tử lại lộ ra vẻ mặt khó xử. Trần Bình này không phải người đơn giản. Xem ra sau khi trở về, cô ta phải điều tra thật kỹ vị hoàng tử của hoàng tộc kỳ lân này mới được. Lý Nguyên Phong nhìn sang hai tên người hầu của mình, không khỏi nổi giận, mắng. Vô dụng. Về phần Bách Hoa Tiên Tử cũng bĩu môi tỏ vẻ không vui. Lý Nguyên Phong lại mở miệng. Xin tiên tử hãy yên tâm, anh ta không chạy thoát nổi đâu. Chỉ cần ở trong phạm vi của Thành Long Nguyên thì Thánh Điện Thiên Nguyên chúng tôi vẫn có một chút năng lượng. Còn nếu là ở trong phạm vi của di tích thì Lý Nguyên Phong căn bản không thể bắt được Trần Bình, mà bản thân Lý Nguyên Phong cũng không dám tùy tiện trêu chọc anh. Mà giờ phút này Trần Bình đã rời xa khỏi trốn thị phi, hiện giờ anh đang ở trong một cái hang động cách đó hơn trăm dặm để phục hồi lại nguyên khí trong cơ thể. Đợi đến khi Trần Bình mở mắt ra thì thời gian đã trôi qua được nửa ngày. Ha ha, quả nhiên chiến đấu mới là cách tiến bộ nhanh nhất. Trong lúc vô tình, tu vi của Trần Bình đã lên đến cửu tinh trung kỳ. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn không ngừng chiến đấu, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng anh cũng có được lợi ích to lớn về cả tài nguyên tu luyện và nâng cao cảnh giới của chính mình. Nhưng thứ mà anh tiến bộ nhanh nhất vẫn là sự lĩnh ngộ đối với quy tắc. Từ bộ kiếm đạo, quy tắc không gian cho đến quy tắc ngũ hành, anh đều đạt được tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là quy tắc không gian, sau khi Trần Bình tham khảo hai khối không minh thạch kia, có thể nói là đã đi được một bước dài trong hành trình lĩnh ngộ quy tắc không gian. Trần Bình sảng khoái hét lên một tiếng thật lớn, đẩy ra toàn bộ khí thải trong người mình. Sau đó anh lại bắt đầu xuất phát đi về phía đông bắc của di tích, có lẽ vị trí của vườn thuốc ở bên đó. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, Trần Bình đã thu về được rất nhiều linh dược. Hơn nữa, còn có cả khoáng thạch. Bên trong một cái vực sâu có hai người đang tranh đoạt một khối hỏa nguyên thạch. Đối với nguyên tố sư thuộc tính hỏa mà nói, thứ này chính là vật quý giá nhất. Hai người bọn họ tranh đấu vô cùng ác liệt. Một người trong số đó là nguyên tố sư hệ hỏa. Người còn lại là một cường giả tu luyện thân thể. Xem ra thực lực của hai người đều không yếu. Trần Bình ẩn nấp ở một nơi kín đáo, quan sát khối hỏa nguyên thạch kia, vừa nhìn vừa thèm thuồng chảy nước miếng. Nếu anh có thể gặp được thứ tốt như thế này thì đương nhiên không thể bỏ qua được. Trần Bình không hề do dự, lập tức ra tay vào lúc hai người kia đang chiến đấu kịch liệt nhất. Giây phút khối hỏa nguyên thạch kia biến mất, bên trong vực sâu truyền ra một tiếng gầm giống tràn đầy giận dữ. Sau khi hai người kia phát hiện, liền phẫn nộ hét lên: "Đáng chết, dám cướp đồ ngay trước mặt ông đây!" Chỉ trong nháy mắt, hai người kia liền đuổi theo Trần Bình. Đáng tiếc, bóng dáng của Trần Bình đã lập tức biến mất. Lúc này, sắc mặt của hai người kia đều tối sầm lại. Bọn họ không ngờ anh lại dám đoạt thức ăn ngay trước miệng cọp như vậy. "Có nhìn rõ người đó là ai không?" Vị nguyên tố sư kia lên tiếng hỏi. Còn vị cường giả tu luyện thân thể đáp lại rằng: "Trông dáng vẻ dường như là tên hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân kia." "Đáng ghét!" Hai người tức giận, đồng thời mắng một tiếng. Cả hai đều đang âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của Trần Bình để chờ cơ hội lấy lại danh dự. Trần Bình lên đường đi về phía đông bắc của di tích. Anh đi gần 3 ngày rồi mà vẫn không tìm thấy vườn thuốc kia. Có thể thấy được phạm vi của di tích này lớn đến mức nào. Đi thêm một khoảng thời gian nữa, Trần Bình lại gặp phải một tòa tháp cổ được chôn sâu dưới lòng đất. Hầu như toàn bộ tòa tháp đều bị chôn vào trong lòng đất, chỉ còn tầng cao nhất lộ ra bên ngoài. Mặc dù chỉ có một tầng, nhưng chiều cao của nó cũng lên tới 10 mấy mét. Bề ngoài của tòa tháp cổ này có màu xám, trên mặt lóe lên trận văn. Vừa nhìn một cái liền biết được đây là vật phi phàm, bên trong đó nhất định sẽ có đồ tốt. Nhưng lúc này đây, bên ngoài tòa tháp cổ đã có không ít người tụ tập, trong đó có cả thượng quan Uyển Nhi của hoàng tộc Thượng Quan, khiến cho Trần Bình rất chú ý. Còn một người nữa là luyện thú sư Lạc Nguyên. Trước khi đi vào di tích này, Trần Bình đã nghe nói trong tay anh ta nắm giữ 3 con dị thú bát tinh. Trông thấy tòa tháp lấp lóe tia sáng, không ít người đều đang vắt óc nghiên cứu trận văn phía trên. Có một người đứng trước mặt thượng quan Uyển Nhi cất tiếng hỏi: "Điện hạ, trên tòa tháp cổ này tràn ngập quy tắc không gian. Chỉ có người lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoặc là nắm giữ bảo vật hệ không gian ở trong tay mới có thể đi vào được." "Ừ, Thu Nguyệt, cô hãy đi vào với tôi. Những người khác cứ ở bên ngoài trông chừng, không được để bọn họ tiến vào. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra nơi này, nó phải là của tôi." Thượng quan Uyển Nhi kiêu ngạo nói ra lời này, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Không ít người đều nhíu mày nhìn cô ta. Quả nhiên là người của hoàng tộc, đúng là rất bá đạo. Rất nhiều người không khỏi âm thầm cảm thán. Thượng quan Uyển Nhi chẳng hề để ý tới đám người xung quanh. Trên tay cô ta chợt xuất hiện một cánh bướm sáng lấp lánh như ngọc. Cùng với sự xuất hiện của quy tắc không gian ở phía trên, bóng dáng của hai người lập tức biến mất. Giây tiếp theo, không ít người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Bình, bởi vì bọn họ nghe nói anh cũng là người trong hoàng tộc. Thế nhưng bọn họ không hề biết rằng Trần Bình chỉ đang giả mạo là người của hoàng tộc mà thôi. Thế nhưng Trần Bình còn chưa kịp có hành động gì, Lạc Nguyên đã vọt thẳng về phía tòa tháp cổ. Không chờ người hầu của thượng quan Uyển Nhi kịp thời ngăn cản, bóng dáng của anh ta đã biến mất không còn một mảnh. Đám người hầu kia đều phẫn nộ hét lên: "Đáng chết, dám không để điện hạ vào mắt!" Đối với loại uy hiếp xuông như vậy, bọn họ ngược lại trở thành trò cười cho người khác. Nếu hiện giờ đang ở hoàng thành thì mọi người đương nhiên sẽ không dám khinh nhờn. Thế nhưng nơi đây lại không phải hoàng thành. Trong nháy mắt, không ít người đều thể hiện đủ loại thần thông thủ đoạn. Tất cả các loại bí pháp hoặc bảo vật hệ không gian đều lần lượt xuất hiện. Để lại mấy người trông chừng cũng không ngăn nổi. Trần Bình khẽ cười nhạo một tiếng. Cánh kỳ lân lập tức xuất hiện ở sau lưng. Một giây sau, bóng dáng của anh liền biến mất. Chờ đến lúc Trần Bình đi vào thì phát hiện ra chính mình đang ở bên trong tháp cổ. Điều khiến Trần Bình kinh ngạc hơn chính là bản thân lại không ở tầng cao nhất. Vị trí anh đang đứng tối om cả một vùng. Cũng không có ánh nắng chiếu vào. Thông qua ánh sáng mơ hồ anh có thể thấy được cấu trúc bên trong. Nó làm cho Trần Bình cảm thấy kinh ngạc. Anh không nghĩ tới bên trong tháp cổ còn có nơi rộng rãi như vậy. Đây là kết giới không gian. Trần Bình bây giờ đang ở trong một căn phòng của tòa tháp cổ. Xung quanh còn có bàn đọc sách, sách cổ, văn phòng tứ bảo. Nhưng là Trần Bình chỉ vừa mới đụng vào thì mấy thứ này trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Trần Bình thở dài một tiếng cảm thán, những đồ vật từ xa xưa cũng không tránh được sự ăn mòn của thời gian. Anh đẩy cửa phòng thì mới phát hiện ra cửa phòng này cùng toàn bộ tháp cổ là một. Nhưng là ngay sau đó Trần Bình lại nhíu mày, bởi vì anh nhìn thấy vô số hành lang cùng phòng ốc. Trần Bình không ngừng mở những cánh cửa tiếp theo, anh nhìn thấy không ít đồ sứ, thậm chí còn có một ít bảo vật, áo giáp tốt. Đáng tiếc đều hóa thành tro tàn. Chính lúc này, khi Trần Bình đã đẩy hàng chục cánh cửa, thì cuối cùng cũng phát hiện ra mùi thuốc. Trần Bình trở nên hưng phấn, xem ra ở đây vẫn còn lưu lại một ít bảo vật. Cho đến Trần Bình đi vào căn phòng có mùi thuốc kia, thì nhìn thấy một cái bình ngọc nữa trong suốt, đủ để cho anh nhìn thấy bên trong bình ngọc đựng một viên linh đan. Đây chính là thứ tốt. Đừng chỉ thấy đại lục Sa Băng có khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng về mặt linh dược cao cấp thì lại là không có gì tiến bộ. Họ chỉ có thể tạo ra một ít linh dịch linh tinh tiến bộ mà thôi. Còn lại chỉ có một số phương thuốc được sách cổ ghi lại. Có rất nhiều linh đan cao cấp đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Trần Bình mở bình ngọc ra, một làn hương đập vào mặt anh, ngay lập tức làm nguyên khí trong cơ thể Trần Bình tự động vận chuyển. Chỉ cần như vậy thôi, anh đã có thể khẳng định được đây chính là thứ tốt. Đáng tiếc, Trần Bình cũng không biết được đây là linh đan dược liệu gì, chỉ có thể để sau này đi ra ngoài rồi tìm ở sách cổ. Đan dược có được nhưng không được ăn bậy, nếu không biết công hiệu mà ăn vào thì rất có thể bị ngộ độc. Trần Bình vừa cất bình ngọc vào thì phát hiện một bóng người bay thẳng đến nơi Trần Bình đang đứng. Cho đến Trần Bình thấy rõ hình dáng của nó thì nhận ra, thế nhưng đây lại là Lạc Nguyên vì người mùi mà đến. Hắn ta có một chút thất vọng, ra tiếng nói. Xem ra, thứ tốt đã bị anh lấy, không biết phải gọi anh là... Anh nhìn thấy Lạc Nguyên tuy kinh ngạc nhưng vẫn lập tức trả lời. Trần Bình. Lạc Nguyên hơi nhíu mày, bởi vì hoàng tộc Kỳ Lân không hề họ Trần, nhưng trên người Trần Bình có ấn ký Kỳ Lân, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là kẻ giả mạo. Việc trên người Trần Bình có pháp tướng Kỳ Lân cũng là sự thật. Hắn ta không tin Trần Bình lại giả mạo hoàng tộc Kỳ Lân, bởi pháp tướng hoàng tộc này cũng không dễ làm giả. Trần Bình thấy được thắc mắc của Lạc Nguyên, không chút nào để ý, nói. Tên suy cho cùng cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Anh Lạc cần gì phải suy nghĩ nhiều về nó. Trần Bình như vậy vừa nói, Lạc Nguyên hiểu ngay cái tên Trần Bình khẳng định là tên giả. Có thể anh ta là đang trốn tránh chuyện gì đó. Anh Trần nói đúng. Anh Trần, tôi vừa tra xét qua nơi này. Đây là một tầng ở bên trong tháp cổ. Hơn nữa, nơi đây giống như mê cung vậy. Muốn đi lên tầng cao nhất thì phải tìm được cửa vào. Hay là chúng ta hợp tác với nhau đi, cùng đi khám phá nơi này. Anh thấy thế nào? Lạc Nguyên nói xong, Trần Bình cũng là gật đầu, nói. Tôi cũng vừa lúc có ý này. Cũng không biết tầng này còn có người khác không? Tôi cũng không biết. Tuy nhiên anh Trần cũng phải cẩn thận. Lạc Nguyên nói xong thì hai người lập ước định cứ mỗi 3 giờ đồng hồ lại tới nơi này gặp một lần. Trần Bình bắt đầu đi thăm dò. Theo thời gian trôi qua, Trần Bình phát hiện nơi này giống như là một tòa ngục giam bị đổ nát vậy. Mỗi cái phòng thượng đều là cấm chế. Tuy rằng hiện giờ sớm hỏng hết rồi, nhưng là trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết, đủ để có thể thấy được sự huy hoàng năm xưa. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, anh cuối cùng cũng phát hiện một nơi có phần mái đặc biệt. Trên mái vẫn còn có cấm chế. Trần Bình tiến vào gác mái, phát hiện toàn bộ bên trong gác mái thế nhưng tràn ngập kiếm ý. Trong phòng và ngoài phòng là hai thế giới khác biệt. May mắn thay, kiếm ý không hề tấn công anh. Trần Bình chậm rãi dạo quanh gác mái. Trong phòng tuy bố trí đơn giản nhưng cũng có thể nhìn sự khác biệt trong đó. Tranh chữ trên tường biểu lộ ra rất nhiều quy tắc mà chỉ cần liếc mắt một cái thôi là giống như muốn chìm đắm vào trong đó vậy. Lúc này Trần Bình nhìn thấy được trên tường treo một thanh kiếm cực lớn. Trong phút chốc lơ đãng, anh nhìn thấy một cái thế giới toàn máu, kiếm ý đầy trời, chuyển động hỗn loạn trong không gian. Thân thể của Trần Bình chìm đắm trong đó, nhưng chỉ một lúc thôi, Sau đó anh có cảm giác toàn bộ thân thể của mình bị chia năm xẻ bảy, linh hồn như bị xé rách vậy. Phút chốc Trần Bình cũng đã tỉnh táo lại. Trong một phút nhất thời đó đã thành công làm Trần Bình khiếp sợ. Để rốt cuộc là kiếm ý như thế nào mà lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy? Anh không khỏi sợ đến thanh kiếm kia. Trong nháy mắt, toàn bộ các mái xuất hiện tiếng kiếm ngân vàng, vô số kiếm ý hướng tới Trần Bình đâm tới. Mà chung quanh, hàng loạt cuốn sách cổ, tranh chữ, nháy mắt hóa thành tro tàn. Trần Bình mở mắt ra, tỉnh táo lại. Nhưng đã chậm, kiếm ý nháy mắt đã đâm xuyên qua cơ thể của anh, không ngừng phá hủy cơ thể của anh. Trần Bình bị thương nặng, trên người vết thương từng vết hiện lên. Trần Bình sững sờ hồi lâu, anh không ngờ tới chính mình lại xui xẻo như vậy. Cơ thể anh đang bị kiếm ý điên cuồng tàn phá, bây giờ chỉ có thể ngồi xuống chữa thương. Trong cơ thể Trần Bình, nguyên khí đang không ngừng tranh đấu, hơn nữa còn có dấu bị đẩy lùi. Kiếm ý ở trong cơ thể của Trần Bình dần dần lan ra toàn cơ thể, đích đến là não bộ, không ngừng tàn phá. Giờ khắc này anh cảm giác được nguy hiểm đến từ kiếm ý, thất khiếu chảy máu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên trước đây Trần Bình đã từng trải qua những nỗi đau mà người thường không chịu được, nhưng bây giờ anh phát hiện ra bản thân đã đến giới hạn, có khả năng sẽ ngất đi. Trần Bình cắn chặt răng, anh không thể chết ở chỗ này được. Vợ của mình còn đang chờ anh đem Bách Thảo Linh lộ về, còn có ông ngoại cũng trông chờ anh, cho nên anh không thể chết được. Anh còn chưa tìm được người mẹ đã thất lạc của mình. À! Trần Bình phát ra tiếng hét đầy giận dữ. Biểu cảm của anh bây giờ cực kỳ dữ tợn. Thời gian chậm rãi trôi qua, anh cũng dần dần bình tĩnh. Một giờ sau, anh mở mắt. Đúng là sợ bóng sợ gió. Kiếm ý này thật ra là một cơ duyên. Đây là một bộ kiếm quyết tên là Liệt Không Kiếm Quyết. Trong đầu anh ngưng tụ lại Liệt Không Kiếm Quyết. Sau đó lấy đoạn kiếm quyết này không ngừng tạo ra kiếm ý, làm càng nhiều tổn thương càng cao. Chỗ đặc biệt là Liệt Không Kiếm Quyết có thể hợp các kiếm ý tạo thành chiêu Liệt Không Kiếm Ảnh, chuyên giết người từ xa, vô cùng lợi hại. Vốn dĩ khả năng dùng kiếm của Trần Bình không tốt, nhưng bây giờ đã có Liệt Không Kiếm Quyết giúp cho anh hiểu thêm về cách dùng kiếm, cũng có thể giải thích được những điều mình chưa rõ. Anh tin rằng nếu sử dụng lâu dài nhất định sẽ giúp cho cách dùng kiếm của anh ngày một tốt hơn. Một giờ sau, Trần Bình mới tỉnh lại, trên người cũng không có vết thương nào. Vết thương bàn nãy, anh nhìn thấy trên người mình đều là ảo giác. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên, kiếm ý Liệt Không có chỗ lợi hại của nó, nhưng tất cả mọi thứ trên lầu đều tan thành tro bụi. Nhưng rốt cuộc vẫn để lại cho Trần Bình vài món đồ. Trên tấm bia đá sứt mẻ, Trần Bình phát hiện chút dấu vết. Hồng Nguyên năm 36.027, yêu ma tàn phá, bách tộc hoành hành, nhận lệnh sư phụ canh giữ tháp thông thiên, bảo vệ cơ nghiệp của nhân tộc. Một đoạn văn không hoàn chỉnh, nhưng Trần Bình vẫn hiểu được thứ có tác dụng. Tòa tháp cổ này chính là tháp thông thiên, là thần khí chấn tộc của nhân tộc. Đáng tiếc hiện tại đã gần như sụp đổ. Xem ra đây là dấu vết mà nhân tộc đời trước từ đất tổ tới lục địa sao băng để lại, nhưng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, bản thân tháp thông thiên này chính là một món bảo vật, mặc dù đã gần như sụp đổ, không có uy thế của thần khí, nhưng dù gì cũng là một món thánh khí. Hơn nữa, vật liệu trong tháp thông thiên chính là sắt đen thiên nguyên, chỉ cần một món binh khí trong số đó cũng có thể đánh chết người. Cho nên Trần Bình muốn luyện hóa tháp thông thiên này, mà trung tâm của tháp lại ở tầng áp mái. Toàn bộ tháp có 18 tầng, mỗi tầng lại có một chức năng khác nhau. Chỗ Trần Bình đang ở lúc này là tầng thứ 3, muốn đi lên tới tầng thứ 18 khá là khó khăn. Nhưng Trần Bình của hôm nay lại thừa kế kiếm ý Liệt Không, hoàn toàn có thể cảm nhận được cửa vào tầng trên. Cho nên Trần Bình nhất định có thể luyện hóa được tháp thông thiên. Lần này, sau khi tụ họp với Lạc Nguyên, Trần Bình trực tiếp mang hắn ta đi tới một căn phòng bình thường. Nơi này chính là nơi tiến vào tầng trên hoặc tầng kế tiếp. Nhìn thấy hai cửa hàng đen ngòm, Lạc Nguyên cũng có chút không tưởng tượng nổi. Không ngờ tới, nhanh như vậy, đã bị Trần Bình tìm được. Xem ra Trần Bình đã đúng lúc gặp được cơ duyên gì đó. Anh Bình muốn lên tầng trên, hay đi qua tầng tiếp theo? Lạc Nguyên lên tiếng hỏi trước. Đương nhiên là lên tầng trên. Trần Bình khẳng định, chờ lúc lên tầng trên, chính mình phải hành động đơn độc. Hai người không nói chuyện mà trực tiếp lên tầng trên. Có điều, trong chớp mắt, hai người xuất hiện ở một hoang mạc, cát vàng trải dài tới chân trời, trải dài vô tận. Anh Lạc, tách ra hành động. Trần Bình lên tiếng nói, Lạc Nguyên cũng nói. Dĩ nhiên, nhìn cát vàng khắp nơi, Trần Bình cũng khẽ mỉm cười. Kiếm ý liệt không trong cơ thể khiến anh nháy mắt cảm nhận được đây là nơi nào. Đây là vì chủ nhân của kiếm ý liệt không ở mỗi cửa vào đều để lại kiếm ý, nên Trần Bình cảm nhận được. Lúc này Trần Bình đang đứng cảm nhận nơi có kiếm ý liệt không, nhưng đây không phải cửa vào. Trần Bình khẽ nhíu mày, lên tiếng nói. Ảo cảnh. Cánh kỳ lân xuất hiện trên lưng, trong chớp mắt Trần Bình biến mất. 15 phút sau, Trần Bình xuất hiện ở một không gian xám xịt. Trước mặt anh là một mặt gương, trong gương kia là cát vàng trải dài. Lúc này, cát vàng nhuộm cả bầu trời, hình thành vô số bão cát, đều di chuyển về phía Lạc Nguyên. Mà dưới lớp cát vàng, vẫn còn có mấy con bò cạp, chuẩn bị tập kích Lạc Nguyên bất cứ lúc nào. Tất cả những thứ này đều hiện ra trong gương. Xem ra cái gương này cũng là một món bảo bối. Đáng tiếc đã bị luyện hóa trở thành một phần của tháp thông thiên. Sau khi xem mấy lần, Trần Bình đi lên tầng trên. Chỉ cần lấy được tháp thông thiên thì bảo bối trong tháp đều là của anh. Cứ như vậy, Trần Bình đi lên mấy tầng. Anh thấy được thế giới băng tuyết, thấy được không gian lửa cháy, còn thấy được vực sâu tối tăm không ánh mặt trời. Trần Bình phát hiện tháp thông thiên này giống như ngục giam. Có điều, tháp thông thiên này tự tạo ra thế giới, mỗi tầng đều có sinh cơ. Cứ như vậy, Trần Bình đi tới tầng thứ 10. Thế giới này là đại dương. Toàn bộ không gian đều như chìm trong đáy nước, không có bầu trời. Thế giới nước kéo dài vô tận. Trần Bình cảm nhận được vô số sinh cơ. Trần Bình không ngờ mình lại gặp đồng nghiệp của Thượng quan Uyển Nhi, Thu Nguyệt ở đây, trong một thung lũng rộng dưới đáy nước. Khi Trần Bình xuất hiện, lập tức bị Thu Nguyệt phát hiện. Lúc này Trần Bình bị tinh thạch phát ra vầng sáng chói ở thung lũng dưới đáy biển hấp dẫn. Tinh thạch tỏa ra vô số nguyên khí và ánh sáng. Lần đầu tiên Trần Bình cảm nhận được là đá nước nguồn, hơn nữa còn là kết tinh từ nước đầu nguồn, có thể nhanh chóng khiến người ta hiểu được quy tắc của nguồn nước, đúng là vật báu. Có điều đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng Trần Bình chỉ muốn luyện hóa tháp thông thiên, đây mới là mục đích của anh. Nhưng Thu Nguyệt lại gầm lên một tiếng. Tự tìm chết, lại dám quấy rầy điện hạ tu hành. Trần Bình cũng bất đắc dĩ nói. Tôi nói tôi đi ngang qua, cô có tin không? Thật ra Trần Bình không muốn đánh nhau với cô ta. Khi anh luyện hóa được tháp thông thiên thì tất cả đều là của anh. Nhưng Thu Nguyệt lại sợ Thượng quan Uyển Nhi tu hành nên trực tiếp ra tay với Trần Bình. Thu Nguyệt là bậc thầy về nước, trong tay cô ta chẳng những vung ra vô số nguyên khí, trong nháy mắt hình thành vòi rồng trong nước, trực tiếp tấn công Trần Bình. Vòi rồng kia cũng mang theo vô số nguyên tố thủy, khiến không gian xung quanh đều chấn động. Trần Bình nhẹ nhàng cười, nguyên tố thủy anh cũng biết, hơn nữa lĩnh ngộ cũng khá tốt. Lúc này vung tay lên, một nguyên tố thủy tạo thành giao long đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng rồng gầm, vô số năng lượng trực tiếp bị giao long kia chiếm đoạt, sau đó mang theo uy thế mạnh mẽ phi về phía vòi rồng. Có điều, cách hai người đánh nhau không giống ngày thường. Giao long mà Trần Bình ngưng tụ lớn gấp 3 lần vòi rồng kia. Ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều chấn động. Giao long trực tiếp chém lấy vòi rồng kia, sau đó lao nhanh về phía Thu Nguyệt. Sắc mặt Thu Nguyệt lập tức biến đổi. Tu vi của cô ta và Trần Bình chênh nhau quá nhiều. Nhìn giao long lao tới, cô ta cũng xuất ra vô số nguyên khí. Một thanh kiếm khí tản ra ý lạnh xuất hiện trên tay cô ta. Nhìn giao long lao tới, lúc này cô ta khẽ kêu. Ngưng! Cô ta vừa nói xong, trên kiếm khí kia xuất hiện vô số tia lạnh lẽo. Giao long mà Trần Bình ngưng tụ, nháy mắt xuất hiện một tầng băng. Sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đông lạnh lại. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ giao long biến thành rồng đá. Sắc mặt Thu Nguyệt lạnh lùng quát lên. Tán! Trong nháy mắt, giao long to lớn chia năm xẻ bảy, biến thành vô số vôn bang, biến mất trong thế giới nước. Nhưng một giây sau, Trần Bình cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng cô ta, hai tay nắm lại, trực tiếp đánh lên người cô ta. Dầm, một tiếng rên, Thu Nguyệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nước chảy xung quanh xuất hiện sóng nước thật lớn. Không đợi Trần Bình ra tay lần nữa, một tiếng quát lớn truyền tới. Dừng tay! Sau đó, một đạo tiến công mạnh mẽ mang theo sát ý vô tận tấn công Trần Bình. Trần Bình không kịp trốn đi, trong nháy mắt trên người anh xuất hiện lá chắn huyền vũ. Bộp, cú tấn công kia đánh thẳng vào người anh, mặc dù không bị thương nhưng khí huyết trong người anh vẫn đang dâng trào. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, anh chỉ là một hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân lại dám ra tay với người của tôi. Người ra tay quả nhiên là thượng quan Uyển Nhi. Trần Bình cũng lạnh nhạt nói. Ha ha, sao? Lẽ nào thân phận của thượng quan Uyển Nhi cô cao quý hơn tôi hay sao? Sắc mặt thượng quan Uyển Nhi kia vô cùng khó chịu, lập tức lạnh lùng nói. Đây chính là hoàng thành Tổ Long, không phải hoàng thành Kỳ Lân của các anh. Trong lời nói có sự uy hiếp rõ ràng. Trần Bình bĩu môi, anh cũng không phải là người của hoàng tộc Kỳ Lân thật sự, anh chỉ đội một chiếc mang giả mà thôi. Anh lại sợ một người phụ nữ như cô ta hay sao? Thế giới này chính là sự tồn tại của những người mạnh nhất. Thực lực phải mạnh mới có quyền nói chuyện, nắm đấm mới là đạo lý thật sự. Ha ha, chẳng lẽ tôi chưa từng trải qua chuyện này sao? Lẽ nào vẫn còn sợ sự đe dọa của một con nhóc như cô hay sao? Trần Bình vừa cười vừa nói, không mảy may để ý đến thượng quan Uyển Nhi. Từ nhỏ, thượng quan Uyển Nhi đã được cưng chiều như một viên ngọc quý, chưa bao giờ phải chịu một cơn tức giận như vậy. Lúc này cô ta tức giận nói, rất tốt, chờ tôi bắt được anh, xem tôi sẽ giày vò anh như thế nào. Tôi sẽ khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vậy cô phải có khả năng này mới được nha. Trần Bình vừa nói hết câu, thượng quan Uyển Nhi liền mạnh mẽ ra tay. Từng quyền ảnh lần lượt xuất hiện, tạo thành một bầu trời đầy quyền ảnh ở thế giới dưới nước. Mỗi quyền ảnh lại mang theo luật lực, những luật lực lại có thể hấp thụ được nguyên khí của thế giới dưới nước này. Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là sức mạnh thật sự. Thượng quan Uyển Nhi vừa nói xong, những quyền ảnh đầy trời liền hướng về phía Trần Bình. Trần Bình lập tức hành động, liên tục tung ra những cú đấm, đánh thẳng vào những quyền ảnh đầy trời kia. Trong nháy mắt, hàng loạt tiếng kêu rên vang lên, toàn bộ thế giới dưới nước và vô số dao động đang lan ra. Mà Trần Bình đã đến chỗ thượng quan Uyển Nhi, tung một cú đấm với tốc độ rất nhanh, khiến cho thượng quan Uyển Nhi không có cơ hội ra tay, chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong nháy mắt, trên người cô ta xuất hiện vô số tia sáng, một bộ giáp bảo vệ màu xanh da trời xuất hiện, khiến cho những đòn tấn công của Trần Bình đều bị bảo giáp triệt tiêu, không có chút dao động gì. Trần Bình cũng cảm thán, không hổ danh là hoàng tộc, bên trong lại thâm hậu như vậy. Mà lúc này, thượng quan Uyển Nhi vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng phải chịu ấm ức như vậy. Từ trước đến nay, đều là cô ta đánh người khác. Lúc nào đến lượt người khác đánh cô ta chứ? Tam Thiên Nhược Thủy. Toàn bộ không gian dao động theo lời nói của thượng quan Uyển Nhi. Những dao động bất thường càng khiến cho Trần Bình bị bao vây vào bên trong. Những quả cầu nước và thiên thạch đầy trời rơi xuống, tựa như ngày tận thế. Bỗng nhiên, hình ảnh thượng quan Uyển Nhi biến mất, Trần Bình giận dữ hét lên một tiếng. Thần quyền Kỳ Lân! Từng cú đánh được tung ra, vô số hình ảnh Kỳ Lân xuất hiện, bám trên người Trần Bình. Toàn bộ không gian ngập tràn khói do lửa Kỳ Lân tạo thành, hơi nước cũng bị bốc hơi. Trong lúc Trần Bình sử dụng nguyên tố hỏa, làm anh càng cảm thấy bản thân mình đã bị không gian áp chế. Xem ra ở đây có thiên sinh thần và nguyên tố thủy. Dù sao đây là thế giới dưới nước, cùng với sự xuất hiện của vô số quyền ảnh, cơ thể của Trần Bình cũng được một chiếc áo giáp lửa đỏ bọc lấy. Hai mắt Trần Bình nhắm chặt lại, tay không ngừng di chuyển, những ấn ký phức tạp dần hiện lên. Kiếm ý liệt không? Giết! Ngay lập tức, không gian vang lên một loạt những âm thanh của kiếm. Một thanh kiếm ý liệt không liền xuất hiện trước mặt Trần Bình. Trong nháy mắt, thanh kiếm ý liệt không biến mất trong không gian theo những động tác của Trần Bình. Khi xuất hiện, nó đã ở trước mặt thượng quan Uyển Nhi. Tiếng kiếm không ngừng vang lên, thượng quan Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc. Trên người hiện lên vô số nguyên khí, từng bức phòng bị xuất hiện. Cứ như vậy, thượng quan Uyển Nhi bị thanh kiếm xuyên qua vai, kiếm ý liệt không tàn sát bừa bãi trên cơ thể cô ta. Thu Nguyệt cũng vội vàng hỏi. Điện hạ, người không sao chứ? Ta không sao, Chỉ là để cho hoàng tử Kỳ Lân chạy mất, thật sự đáng tiếc. Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói, cơ thể cô ta cũng đã bị thương. Có cần đuổi theo không? Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói. Không cần đuổi theo, bản lĩnh của anh ta không tồi, không chắc chắn đã là đối thủ. Xem ra phụ hoàng đã nói đúng, đại lục Sao Băng có rất nhiều cao thủ, ta chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lúc này Thu Nguyệt nói nhỏ. Điện hạ, thần không hiểu, chúng ta có thể bước vào tầng thứ 10 thông qua tiến vật thông thiên mà. Hoàng tử Kỳ Lân đến tầng thứ 10 bằng cách nào? Nghe vậy, thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc nói. Không được, hắn chắc chắn cũng đã có được tín vật, hắn muốn luyện hóa tháp thông thiên, nếu không thì hắn không thể không động lòng với Thủy Nguyên Thạch. Mặc dù Thủy Nguyên Thạch ở đây không thể mang đi, nhưng lại có thể khiến cô không ngừng hiểu được quy luật của nước. Nếu như Trần Bình luyện hóa tháp thông thiên rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị đuổi đi. Đáng ghét, Thượng quan Uyển Nhi nói, cô ta không có thủ đoạn nào để có thể lên tầng phía trên. Lúc này Trần Bình đã xuất hiện ở tầng trên từ lâu, đây là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Xem ra tháp thông thiên này không đơn giản chút nào. Thế giới nhỏ bé này lại tồn tại một cách thần kỳ, có thể tự vận động, sinh ra nguyên khí của trời đất. Quan trọng nhất là tháp thông thiên này còn là một trong những di tích. Di tích là gì chứ? Chính là một thế giới nhỏ bé độc lập mà thôi. Từ tầng 11 đến tầng 15, Trần Bình đều bị kinh ngạc, bởi mỗi tầng đều có dị thú đột biến. Nhưng nhờ có kiếm ý liệt không, Trần Bình đều không có chạm vào những dị thú này. Nhưng khi đến tầng 16, Trần Bình lại cảm thấy khác thường. Vừa đi vào, anh liền bị một thứ gì đó theo dõi. Có một hơi thở nguy hiểm luôn vây quanh tim của Trần Bình rất lâu không tiêu biến. Kiếm ý liệt không cảm nhận được lối vào, chính là nơi nguy hiểm trực chờ. Đây là một thế giới bình thường, chỉ không có ánh sáng mà thôi. Một thế giới chỉ có những ngôi sao lấp lánh đầy trời. Lối vào tầng trên chính là bên trên của một ngọn núi cao ngay phía trước Trần Bình. Lúc này bên trên ngọn núi cao có một bóng người cố thủ, những dao động tỏa ra khiến Trần Bình cảm thấy khiếp sợ. Đây là một con dị thú to lớn, lúc Trần Bình đi vào rồi mới nhận ra đây chính là một con dị thú có tu vi đạt đến 9 sao, đại bàng hắc kim. Đây chính là dị thú đã bị tuyệt chủng trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay Trần Bình lại có thể nhìn thấy. Không chờ Trần Bình bay đi, con đại bàng đã phát ra một tiếng kêu vang vọng khắp cả không gian. Nháy mắt Trần Bình cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể bị kiểm soát không ít, trong cơ thể xuất hiện một đòn công kích. Sau khi Trần Bình nôn ra một ngụm máu tươi mới cảm thấy tỉnh táo hơn. Trần Bình muốn vào tầng phía trên, trước mắt có một cửa phải vượt qua, vậy nên Trần Bình không hề do dự, lập tức ra tay. Ngay lập tức trên người xuất hiện rất nhiều nguyên khí, ấn ký Kỳ Lân trên trán cũng bất ngờ xuất hiện, tung ra một cú đấm, cả không gian đều xuất hiện dao động. Trần Bình nhìn thấy rõ ràng cú đấm của anh đã đánh vào con chim đại bàng, vậy mà lại không có chút phản ứng gì. Cái này cũng quá mạnh rồi, Ni Ma. Trần Bình tức giận mắng một tiếng, không ngờ phòng ngự của chim đại bàng lại mạnh đến như vậy. Trần Bình không dám chần chừ, anh tức giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, toàn bộ không gian dao động. Sau đó, Trần Bình đã biến thành một người khổng lồ, cao vài trăm mét, với ngọn lửa trên cả cơ thể. Đây chính là pháp khí Kỳ Lân. Toàn bộ khoảng hư không đều bị ngọn lửa của người Kỳ Lân khổng lồ đốt cháy. Trần Bình trực tiếp nắm hai tay lại, đánh trực tiếp về phía chim đại bàng. Ầm ầm, cú đấm vừa giáng xuống, không gian liền ngập tràn tiếng gào thét và xuất hiện vô số chấn động. Nhưng Trần Bình lại nhìn thấy trong mắt chim đại bàng là sự châm biếm. Không sai, chính là sự châm biếm. Bởi chim đại bàng chưa hề động đậy gì, mặc kệ cú tấn công của Trần Bình giáng xuống. Bùm, toàn bộ không gian rung động, vô số nhiều dao động năng lượng lan rộng ra xung quanh. Xung quanh trong phạm vi vài cây số, khói bụi bay đầy trời. Lúc này Trần Bình ở khoảng cách gần hơn, nhìn thấy đôi mắt khổng lồ của chim đại bàng. Theo những cử động của đôi cánh chim đại bàng, Trần Bình cảm nhận được sự rung động của trời đất. Sau đó, cơ thể anh dường như bị xé rách. Trần Bình biết anh bị quạt bay đi xa. Anh đang bay rất nhanh, nhưng anh không có cách nào bởi cơ thể anh đang bị khống chế. Sau gần 10 phút, Trần Bình mới nặng nề rơi xuống. Một tiếng động lớn vang lên. Anh cảm thấy cơ thể mình bị rơi vào một cái hố sâu. Khi Trần Bình từ bên trong chiếc hố lớn chui ra, toàn thân đau đớn, cả người như muốn rã rời. Lúc này Trần Bình phát hiện anh đã bị cánh đại bàng quạt bay ra ngoài đến vài chục km. Rất có khả năng chim đại bàng đã nương tay, nếu không anh chắc chắn đã bị thương rất nặng, chứ không phải chỉ bị thương nhẹ như bây giờ. Lẽ nào chim đại bàng đang trêu đùa anh? Cũng có khả năng nó ở đây quá cô đơn, bởi vì Trần Bình phát hiện ra dường như ở đây ngoại trừ chim đại bàng thì không còn một sinh mệnh nào khác. Cho dù như thế nào, Trần Bình cũng muốn đi, bởi vì anh muốn đi vào tầng phía trên, nhất định phải qua được cửa này. Trần Bình lại xuất hiện trước mặt chim đại bàng. Chim đại bàng cũng nhìn Trần Bình bằng ánh mắt lạnh nhạt, như nhìn một thằng hề. Trần Bình lạnh lùng quát một tiếng. Hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại. Kiếm Thường Long xuất hiện trước mặt anh và vô số ngọn lửa bùng lên từ cơ thể Trần Bình. Kiếm trận kỳ lân. Toàn bộ không gian bị dao động theo lời nói của Trần Bình. Ngay lập tức, kiếm trận bao trùm lên bầu trời phía trên chim đại bàng. Đột nhiên, sấm sét nổi lên đầy trời, vô số ngọn lửa bùng lên, kiếm trận đầy trời từ dưới đất nổi lên. Trên bầu trời, kiếm trận kỳ lân khổng lồ mang theo khí thế kiếm đạo uy nghiêm. Lúc này, trong kiếm trận, hàng trăm thanh kiếm khổng lồ cũng hiện ra rõ, mang theo những mảnh kiếm đầy trời vây xung quanh chim đại bàng. Phù, vù, vô số âm thanh của kiếm vang lên khắp không gian, toa ra những lưới kiếm quẩn quẩn và sát khí. Lúc này chim đại bàng mới nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên một chút hưng phấn, tiếng kêu lên xé toác cả không gian. Có thể nói như vậy mới có ý nghĩa, chuyện này làm Trần Bình buồn bực. Nhưng chim đại bàng lại không có động tĩnh gì, giống như mặc kệ kiếm trận bao quanh mình, không chút sợ hãi. Lúc này trên bầu trời, bỗng nhiên kiếm trận trùng trùng điệp điệp bắt đầu xoay tròn. Sau đó từng thanh kiếm đỏ như lửa từ trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, thanh kiếm đỏ rực đã chiếu sáng toàn bộ không gian. Keng keng, keng. Tiếng kim loại va chạm đột ngột xuất hiện. Vô số thanh kiếm đập vào người chim đại bàng, bắn ra vô số tia lửa. Nhìn thấy một cảnh này, Trần Bình cũng không nói lên lời. Ngay lập tức lạnh lùng quát lên một tiếng. Ngừng ngay! Những thanh kiếm đỏ như lửa đầy trời không ngừng tập hợp, tạo thành hình một thanh kiếm khổng lồ. Cả thanh kiếm khổng lồ bắt đầu phát ra ánh sáng sắc lạnh, như có thể xé rách cả không gian xung quanh. Mà lúc này, chim đại bàng cũng phát ra một tiếng kêu, như thể nó đang chú ý tới rồi. Cả người nó xuất hiện ánh sáng màu vàng đậm. Trên người chim đại bàng xuất hiện một lớp màng bảo vệ rất dày. Đây chính là biểu hiện của việc sử dụng nguyên khí đến mức tối đa. Trần Bình không ngờ rằng có thể thấy được cảnh tượng này trên người của một con dị thú. Thanh kiếm khổng lồ rơi xuống, khiến cho toàn bộ không gian bị chấn động theo. Trong không gian cũng xuất hiện tiếng kêu gào. Bùm! Sau một tiếng vang lớn, dao động năng lượng đầy trời xuất hiện khắp không gian, giống như những gợn sóng lay động trong nước lan ra xung quanh. Con chim đại bàng vẫn ở chỗ cũ, kiếm trận kỳ lân đã biến mất từ lâu. Nhưng điều khiến Trần Bình phải kinh ngạc đó là trên người chim đại bàng có một vết thương. Mặc dù không bị chảy máu, nhưng vẫn có một vết thương. Chim đại bàng tựa như vô cùng tức giận. Trần Bình không quan tâm nó nghĩ như thế nào. Anh chỉ biết cơ hội của anh tới rồi. Vô số nguyên khí trong người xuất hiện. Ngay lập tức trên tay Trần Bình xuất hiện ấn ký giống hình con dê màu vàng. Chính là ấn ký bạch trạch mà năm đó Trần Bình có được. Ngay lập tức, ấn ký bạch trạch phóng to ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của con chim đại bàng. Chim đại bàng cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, không cam lòng. Rất tiếc mọi chuyện đã muộn rồi, bởi vì trên trán của chim đại bàng đã xuất hiện một cái ấn ký giống với ấn ký trên cánh tay của Trần Bình. Trần Bình có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của chim đại bàng, nhưng bây giờ chim đại bàng không thể ra tay với Trần Bình. Đây chính là tác dụng của ấn ký của hoàng tộc bạch trạch, có thể đóng ấn ký trong lúc dị thú ở trong nước, khiến cho dị thú trở thành đối tác của mình. Nhưng năng lực này không thể dùng bừa bãi, nếu không bản thân mình cũng được coi là người huấn luyện thú. Ấn ký của hoàng tộc bạch trạch là cơ duyên năm đó Trần Bình thuê đất có được, bây giờ mới có thời cơ phát huy tác dụng, có thể nói cũng là cơ hội tuyệt vời. Sử dụng ấn ký của hoàng tộc bạch trạch giao ước với một con chim đại bàng có cảnh giới 9 sao. Đáng giá. Trần Bình hài lòng nhìn chim đại bàng, biết nó không vui, lập tức nói. Sau này cậu đi với tôi tuyệt đối không bạc đãi cậu. Ngày sau đó, có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Trần Bình. Ha ha ha, trước hết cậu nghĩ cách đưa ông đây ra ngoài rồi hãng nói. Chờ đến lúc này, Trần Bình mới phát hiện bên dưới cơ thể của chim đại bàng là hai sợi dây xích khổng lồ. Không biết được làm từ vật liệu nào mà phát ra ánh sáng. Trần Bình ra tay thử, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có luyện hóa tháp thông thiên này mới có thể mở khóa được sợi dây xích ma quỷ này thôi. Trong đầu anh lại xuất hiện một ý nghĩ. Bây giờ Trần Bình mới hiểu rõ, lập tức nói. Yên tâm đi, tôi đi luyện hóa tháp thông thiên, sau đó thả cậu ra. Ha ha ha, chỉ dựa vào loài người nhỏ bé như anh, căn bản không vào được 18 tầng cảnh giới đâu. Anh lấy gì để luyện hóa tháp thông thiên đây? Trần Bình cũng không biết nên cãi lại như thế nào. Ngay lập tức, kiếm ý liệt không xuất hiện. Ha, thật sự không ngờ được. Tên nhóc con nhà anh, đúng là có phúc lành sâu sắc, lại có thể lĩnh hội được kiếm ý liệt không? Nhìn biểu hiện kinh ngạc của con chim đại bàng, Trần Bình cũng sửng sốt. Xem ra kiếm ý liệt không hề đơn giản rồi. Chờ anh ra ngoài, phải liên tục luyện tập kiếm ý mới được. Chờ đến khi bóng dáng Trần Bình biến mất khỏi tầng này, toàn bộ không gian khôi phục lại yên tĩnh, chim đại bàng tự nói một mình. Không ngờ, lại còn có người có thể lĩnh hội được kiếm ý liệt không? Ha ha, ông đây sắp được ra ngoài rồi. Nếu Trần Bình ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.